Đối tượng là nữ lão sư. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao? Lần đầu tiên Vũ Di Đình thấy Trương Nhã Thư ấp úng suốt nửa ngày mà không nói được gì. Ngoài Đào Trúc Quân, cô là người đầu tiên đối xử tốt với em như vậy. Hơn nữa cô lại còn rất dịu dàng với em. Em nghĩ ông trời cho em gặp được cô, để có thể nói ra hết những đau khổ của mình. Em ngạc nhiên không hiểu vì sao mình có thể may mắn đến vậy. Em nhận ra càng lúc em càng muốn được gặp cô nhiều hơn. Trương Nhã Thư không hiểu rõ cảm giác này là vì sao mà có được. Nhưng tất cả những gì từ Trương Nhã Thư nói đều là thật lòng. Trúc Quân cũng đối xử tốt với em như thế. Em cũng có thể tìm em ấy. Không phải, cái này khác, khác như thế nào? Cảm giác khi ở bên cô hoàn toàn không giống khi em ở cạnh người khác. Ở cạnh người khác, em không hề căng thẳng. Tim cũng không đập loạn xạ. Tay chân cũng không run rẩy. Tôi không có ăn thịt người. Cô giáo Đình, em, được rồi, tôi hiểu, không cần phải nói ngốc nữa. Líu cả lưỡi bây giờ. Vũ Di Đình thấy Trương Nhã Thư miệng mồm lắp bắp, còn có thể nghe được tiếng tim đang đập của Trương Nhã Thư. Vũ Di Đình cười thầm, tên ngốc này đúng là không có nói dối. Vũ Di Đình cảm thấy Trương Nhã Thư khi ngốc rất thú vị, làm tâm tình mình vui vẻ hẳn lên. Vũ Di Đình bây giờ mới thấy phía môi dưới của Trương Nhã Thư bị rách một đường, còn rớm máu. Tên ngốc này có phải hay không có sở thích bị người ta đánh chảy máu? Vũ Di Đình nhìn đôi môi đỏ mọng của Trương Nhã Thư mà tự dưng cảm thấy trong người có hơi nóng bốc lên. Miệng lưỡi khô khốc, may xui quỷ khiến thế nào lại từ từ đến gần. Dán lên môi Trương Nhã Thư một cái hôn thật nhẹ. Trương Nhã Thư lúc này bị hôn bất thình lình. Một nửa linh hồn như bị sét đánh. Hoảng sợ bay đi đâu mất. Trương Nhã Thư sợ đến mức ngừng thở. Đầu óc quay cuồng. Mình đây là đang làm sao vậy? Cô giáo Đình, hôn mình, làm sao đây? Làm sao bây giờ đây? Bình tĩnh lại, phù phù, được rồi, là mùi trái cây sao? Lúc nãy cô giáo Đình có nhai kẹo cao su à? Sao lại có mùi kẹo trái cây nhỉ? Thế còn mùi cháo thịt trong miệng mình? Cô giáo Đình cũng có thể ngửi được à? Bình tĩnh nào! Có phải mình nên tập trung một chút hay không? Chết mất thôi. Phải nhắm mắt lại. Đúng rồi. Nhắm mắt lại nào. Trương Nhã Thư nhắm mắt lại. Mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cũng bay đi mất. Lúc này Trương Nhã Thư mới có thể cảm nhận được duy nhất đôi môi của Vũ Di Đình đang dán chặt lên môi của mình. Môi của cô giáo Đình rất mềm. Rất ấm. Ươn ướt. Lại còn ngọt ngọt thơm thơm. Trương Nhã Thư cảm thấy như vậy không đủ. Tham lam muốn nhiều hơn nữa. Trương Nhã Thư hai tay ôm lấy eo Vũ Di Đình. Kéo cả người Vũ Di Đình lại gần mình hơn. Từ bị động chuyển thành chủ động. Bắt đầu hôn lại Vũ Di Đình. Đầu lưỡi tách hai hàm răng Vũ Di Đình ra. Mạnh mẽ tiến vào tìm lưỡi của Vũ Di Đình. Vũ Di Đình đột nhiên bị phản công bất ngờ. Có phần hoảng hốt. Hai tay ôm lấy đầu Trương Nhã Thư, ghì thật chặt, cả hai người hôn càng lúc càng mãnh liệt, cơ hồ như muốn nuốt cả đối phương vào trong bụng. Trương Nhã Thư cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, hít thở có phần không thông, không khí xung quanh cũng vô cùng nóng rực, như muốn nhấn chìm cả hai trong ngột ngạt. Vũ Di Đình ôm Trương Nhã Thư càng lúc càng chặt, bất giác rên lên một tiếng thật nhẹ. Sau đó đỏ mặt xấu hổ. Trương Nhã Thư nghe được thanh âm ái muội này, kích thích cả thân người mềm nhũn ra. Hai tay run rẩy đem Vũ Di Đình nằm xuống giường. Vũ Di Đình hai tay ôm cổ Trương Nhã Thư, cực lực kìm nén không cho thanh âm của mình phát ra ngoài. Trương Nhã Thư cuối cùng nhịn không nổi, hai tay không yên phận từ eo Vũ Di Đình mà trượt lên phía trên, sờ vào nơi mềm mại kia. Không được. Vũ Di Đình hoảng hốt đè chặt tay của Trương Nhã Thư, thành âm thều thào ngăn cản, nhưng ngữ khí mười phần kiên định. Trương Nhã Thư là một đứa trẻ nghe lời, đặc biệt là nghe lời Vũ Di Đình. Vội buông tay, em, xin lỗi. Trương Nhã Thư bừng tỉnh, yếu ớt nói, chết rồi, tại sao mình lại có thể làm vậy với cô giáo Đình chứ? Cô có giận mình hay không đây? Không sao, Vũ Di Đình xấu hổ, vội kéo chăn lên trùm kín đầu, quay mặt vào tường, không nhìn Trương Nhã Thư. Cô đừng giận, em không hiểu sao lại không kiềm chế được. Trương Nhã Thư thấy Vũ Di Đình quay lưng lại với mình. Tưởng là Vũ Di Đình giận mình đã hành động vô lễ. Bèn vội vàng xin lỗi. Được rồi đồ ngốc, tôi không giận, ngủ thôi. Vũ Di Đình nhẹ nhàng nói. Vùi mặt vào chăn, không khỏi mỉm cười rất nhu tình. Tiếc là Trương Nhã Thư không có cơ hội nhìn thấy. Nếu thấy Vũ Di Đình cười lúc này sẽ lại được một phen ngất xỉu. Trương Nhã Thư không biết phải trả lời như thế nào. Đành ngoan ngoãn chui vào trong chăn của Vũ Di Đình. Rất thận trọng không để chạm vào người Vũ Di Đình. Nhã Thư đây là đang sợ Vũ Di Đình chán ghét mình vô lễ với cô ấy. Trương Nhã Thư tưởng tượng lại nụ hôn nóng rực lúc nãy. Trong lòng một trận cồn cao. Không hiểu vì sao lúc nãy mình lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Là loại ma lực nào có thể tùy ý điều khiến mình như vậy đây? Trương Nhã Thư lúc này không khác nào một tiểu tiên nữ trên cung đình lén trộm đào tiên của vương mẫu nương nương. Cắn một miếng thì được trở thành trường sinh bất lão. Tinh lực tràn trề, nhưng vừa nuốt vào bụng thì lại có cảm giác hối hận. Sau đó tự thú với vương mẫu nương nương. Dù vương mẫu nương nương đã tha tội nhưng bản thân lại cắn rứt trong lòng mãi không yên. Trương Nhã Thư trong khi não trái hối hận thì não phải lại tràn ngập hạnh phúc. Vị kẹo trái cây, mùi hương hoa hồng, da thịt mềm mềm, cứ tái hiện lại từng chuỗi trong đầu. Khiến cả người thấp thỏm, xoay qua xoay lại vẫn không thể yên lòng. Như thế này thì làm sao mà ngủ đây? Trương Nhã Thư tức giận với chính trái tim của mình. Cứ thình thịch như vậy. Sợ là cô giáo Đình sẽ nghe thấy mất. Bên đây Vũ Di Đình cũng không ổn hơn là mấy. Có thể nghe được tiếng tim đập của Trương Nhã Thư bên cạnh. Trái tim của mình cũng tự giác đập nhanh hơn để đuổi kịp nhịp tim của người kia. Cứ như thế trái tim người này đập. Trái tim người kia cũng đập. Tiếng thình thịch nhanh chóng trở thành tiếng đùng đùng đoàng đoàng. Trong đêm khuya thanh tĩnh, xung quanh không có một chút tạp âm nào. Làm tiếng tim đập cũng rõ ràng hơn. Cứ như thể cả hai đang chuẩn bị đưa vào xử trảm nên mới hồi hộp lo sợ như vậy. Thật khó thở mà. Vũ Di Đình đưa tay ôm lấy ngực trái. Đè lại lồng ngực mình. Sợ là trái tim sẽ chịu không nổi mà nhảy tọt ra ngoài. Vũ Di Đình lúc nãy nhìn thấy vết rách trên môi Nhã Thư. Trong lòng một chút đau đớn. Bản năng muốn chạm vào. Nâng niu, chăm sóc, thậm chí là muốn làm lành vết rách đó. Nên trong vô thức đã liếm lấy môi Trương Nhã Thư. Nhưng khi vừa chạm vào thì cảm thấy như bị điện giật đến tê dại. Không rút về được, Trương Nhã Thư lúc đó còn ôm lấy mình. Làm tay chân mình dư thừa bất lực. Rồi ôm lấy đầu của người ta khi nào cũng không biết. Trương Nhã Thư tên ngốc này là người duy nhất có thể khiến mình nhiều lần mất khả năng tự điều khiển bản thân. Phải chăng là một mối lương duyên trời định? Khi lửa gặp băng, vô tình làm tan chảy khối băng lớn kia. Mỗi ngày đều tan ra một ít, cuối cùng cũng thành dòng nước ấm. Cả hai hoàn toàn quên hết lớp vỏ bọc và bản chất trước kia. Cố gắng bù trừ nhiệt độ lẫn nhau. Dần trở nên thích hợp như hai mảnh ghép liền kề. Cùng nhau hòa làm một, cách Trương.